Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 33. Phật hệ hưu vậy không bình tĩnh. Ta còn không có đi qua khu mỏ quặng. Cú Mang nói ra, Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấy cái trật tự chi tử từ nhỏ tiếp nhận giáo dục kỳ thật cùng Lê Tiểu Ngu có chút tương tự. Bọn hắn càng ưa thích, đều là độ cao hiện đại hóa thành thị hình hoàn cảnh. Chỉ có Hy Hòa đi qua mấy lần, tại vật thí nghiệm nhóm không cách nào bắt được một chút đẳng cấp cao vạn thú thời điểm. Hắn sẽ đích thân đi bắt, với lại cũng là ta cùng Hy Hòa sớm nhất giải quyết thiêu đốt thiên phú vấn đề. Nếu như hắn không chết liền tốt, mặc dù kỹ thuật ta đã nắm giữ, nhưng hắn đang nói, hội thoải mái hơn chút. Một cái là nghiên cứu thực vật cùng người não, một cái là nghiên cứu người thể cấp độ gen tiến hóa. Hy Hòa cùng Cú Mang mặc dù tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng từ đối với đột phá kỹ thuật chấp nhất, Cú Mang cực kỳ hy vọng Hy Hòa có thể sống. Nàng nghĩ như vậy, bỗng nhiên nói đến, ngươi kỳ thật vậy không tính thua. Có ý tứ gì? Đường Nhàn nghe không hiểu. Cú Mang nghiêm túc nói, ngẫm lại xem, lần này cùng chúng ta mấy cái trật tự chi tử quyết đấu. Xem như ngươi cùng trật tự thế lực lần thứ nhất chân chính giao thủ a. Vâng, kết quả mặc dù thoạt nhìn là ngươi thua cho sứ đồ, nhưng sứ đồ tồn tại vốn là một cái ngay cả chúng ta cũng không biết bí mật. Mà bảy cái trật tự chi tử, bây giờ còn phục vụ tại trật tự trận doanh, liền chỉ còn lại có Constantine một cái. Thẩm phán kỵ sĩ phong ba cố nhiên sẽ bị áp xuống tới, nhưng mọi người nội tâm đã chôn xuống một hạt giống. Ta mặc dù không thế nào quan tâm kim tự tháp bên trong sự tình, nhưng ta biết cái kia gọi Tống Khuyết người, Hy Hòa để mắt tới hắn thời điểm, đã từng cùng ta trò chuyện qua. Ta cũng liền gián tiếp biết một chút liên quan tới Tống Khuyết sự tình. Ngươi trong tiềm thức tiếp cận Tống Khuyết vốn là có mưu đồ a. Cú Mang nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn không có phủ nhận, tại ký ức không có khôi phục thời điểm, tại trận kia vũ hội bên trên, Đường Nhàn liền có qua loại cảm giác này, vô ý thức muốn phải thân cận Tống Khuyết. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy bất quá là mình tại ký ức không có biến mất trước lưu lại bản thân ám chỉ. Nhưng hắn sửa chữa dưới thuyết pháp, có mưu đồ cùng chân tâm thật ý không xung đột. Ngươi nói không xung đột liền không xung khắc chứ. Tóm lại Tống Khuyết là một cái rất không tệ quân cờ. Ngươi hẳn là cũng có chỗ vun trồng. Hắn tại kim tự tháp thế giới uy vọng cực điểm. Từ hắn mà nói ra thẩm phán kỵ sĩ tà ác bí mật, mặc dù vẫn như cũ không hợp thói thường, nhưng rất nhiều người vẫn là hội hoài nghi. Mà hoài nghi là nhân loại tiến bộ động lực một trong. Chỉ cần chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Chính ngươi cũng đã nói, không nên xem thường nhân loại bản thân. Bọn hắn minh ngộ lại đây thời điểm, hội bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cú Mang dừng một chút, nói ra, cuộc tỉ thí này, ngoại trừ ngươi không có ở võ lực bên trên chiến thắng đối thủ, phương diện khác xem như thắng quả phong phú. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ dạng này đến phân tích, chiến đấu lời nói, mình tựa như là chiếm không ít tiện nghi. Hắn không đồng ý loại thuyết pháp này, nhưng cũng lười phản bác. Hai người đối thoại lại im bặt mà dừng. Hai người vậy không xấu hổ. Cú Mang ăn đồ vật, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đường Nhàn hơi thở bên trong, bốn phía mùi càng ngày càng rõ ràng. Theo ăn chán chê độ đề cao, hắn cái kia như là radar bình thường khứu giác lại bắt đầu chậm rãi vận hành. Hắn cẩn thận cảm giác chung quanh mùi, mong muốn hiểu rõ cái kia hươu đi nơi nào. Sức quan sát từ trước đến nay rất mạnh. Cú Mang nói ra, thật là kỳ quái, ngươi ăn đồ vật trước đó cùng ăn đồ vật về sau sinh mệnh khí tức hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là Eden huyết mạch năng lực. Đường Nhàn nghĩ đến cú mang loại này điều khiển người thực vật. Đại khái có thể cảm nhận được một loại tên vì sinh mệnh khí tức trừu tượng trị số. Hắn gật gật đầu, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon là thao thiết năng lực. Nhưng có thể có loại năng lực này. Vậy nhờ vào Eden huyết mạch, ta hiện tại không ngừng mong muốn giải phẫu đầu óc ngươi. Còn muốn giải phẫu thân thể ngươi. Cú mang thẳng thắn nói ra. Đường Nhàn tức giận liếc một cái cú mang. Nói ra, mặt trời lặn nếu như đầu kia hươu vẫn chưa về. Chúng ta liền khởi hành tiến về Bách Xuyên Thị. Ta đối đồ ăn hấp thu năng lực không có ngươi. Biến thái như vậy, ta hiện tại cực kỳ suy yếu. Đi không được quá xa. Ngươi đến cõng ta, cú mang ngữ khí thập phần thẳng thắn. Vậy nghe không ra bất kỳ cái khác chấm mút ý tứ. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu nói. Đi, lại một lần nữa hai người ăn ý trầm mặc. Cú mang làm trật tự chi tử những năm này. Đường Nhàn tin tưởng nàng nhất định còn biết không ít mãnh liệt liệu. Nhưng còn nhiều thời gian. Hắn hiện tại càng muốn biết Bạch Xương đi nơi nào. Từ kim tự tháp bên trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn thoáng qua cứu đi mình cùng cú mang về sau. Đường Nhàn lòng tràn đầy cho rằng đầu này hươu dù sao cũng nên hay là vạch trần một chút gì. Nhưng hắn hiện tại càng phát ra không chắc. Nhìn đầu này Bạch Lộc thật sự là tâm huyết dâng trào cứu cá nhân. Sau đó gắn xong so liền chảy. Hắn có chút tâm thần bất định. Bạch Xương đến cùng là làm thế nào biết mình gặp nguy hiểm. Cứ như vậy tại một loại nhàn nhạt lo nghĩ bên trong. Đường Nhàn cùng cú mang hơn phân nửa thời gian trầm mặc. Chợt có một câu không có một câu trò chuyện một cái. Thẳng đến Đường Nhàn cho rằng đầu kia hươu đại khái là thật cứu người hoàn mỹ liền không quản sự mà. Chuẩn bị khởi hành hướng Bách Xuyên đi đến lúc Bạch Xương xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở Đường Nhàn trước người. Cú mang sợ hãi thán phục hồn tinh cấu tạo để sinh vật có đủ loại năng lực. Nếu như thế gian có thần, hồn tinh nhất định là thần kiệt xuất nhất sáng tạo, mà Bạch Lộc năng lực nhất là ngạc nhiên, phảng phất vạn toàn không nhận không gian trói buộc. Tại đêm đến điểm, cuối cùng là gặp được cái này cái thần bí Bạch Lộc. Đường Nhàn thở dài một hơi, cả người tư duy vậy hoạt lạc. Ta còn thực sự lo lắng ngươi không tới. Mệt mỏi, tìm cái thanh tĩnh địa phương. Ngủ một lát cảm giác. Bạch Xương thần sắc nhàn nhạt. Cứu người hoàn mỹ về sau. Liền vứt xuống hấp hối ta cùng nàng. Chạy đi ngủ. Ngoặc kép, có nàng tại. Ngươi không chết được. Bạch Xương không thèm để ý chút nào. Cú mang nhìn xem Đường Nhàn nói một mình. Không nghĩ tới loại này giao lưu lại là trực tiếp ngôn ngữ giao lưu. Nàng càng phát ra đối Đường Nhàn đại não cảm thấy hứng thú. Không tự giác hoài niệm tội phạm bị áp giải mổ người não thời điểm loại xúc cảm này. Đường Nhàn không có để ý Bạch Xương lãnh đạm. Dù sao mình thế nhưng là bị vị này Lộc đại tỷ cứu được một mạng. Cuối cùng chờ đến Bạch Lộc xuất hiện. Đường Nhàn đi thẳng vào vấn đề. Nói ra, Bạch tiền bối, ngươi là làm sao biết ta gặp nguy hiểm? Vì sao tới cứu chúng ta? Ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi? Bốn chữ này để Đường Nhàn nhớ lại lần trước đối thoại lúc loại kia cảm giác bất lực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình đại khái là đợi uổng công. Dù sao đợi đến thì đã có sao đâu. Con này Bạch Lộc tại logic bên trên thập phần vô lại. Nàng có thể sử dụng liên quan P việc quan hệ ta P sự tình giải quyết thế gian hết thảy vấn đề. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Đường Nhàn phát giác cái này là mình nhức đầu nhất một ngày. Hai phiền phức nữ tính sinh vật. Cộng thêm kim tự tháp bên trong sắt ngu ngơ. Để cho mình tràn đầy cảm giác bị thất bại. Ta chỉ là cho rằng là một chuyện lúc có giá trị cùng ý nghĩa. Bạch tiền bối đã cứu ta. Nhưng lại không nói cho ta nguyên cớ. Thật sự là có chút. Cú mang vậy cho rằng Đường Nhàn lời nói có đạo lý. Nàng không biết Bạch Sương nói cái gì, nhưng từ Đường Nhàn trong lời nói có thể suy đoán, đây đại khái là một cái làm việc không yêu giải thích hưu. Bất quá cứu được người dù sao cũng nên cho thấy nguyên nhân. Dù sao cũng nên có chỗ căn dặn. Đường Nhàn cùng cú mang logic, Bạch Lộc chỉ dùng mấy chữ trả lời. Nhàm chán, vui lòng, Hoa Hạ có câu chuyện xưa, đến đều tới, cũng không thể đến không. A, liên quan tới trật tự giả xâm lấn thế giới loài người. Bách Xuyên Thị giữ lại, Bạch tiền bối, nếu như ngươi biết cái gì, mời nhất định nói cho ta biết. Ta nghĩ chúng ta hẳn không phải là địch nhân, không phải ngài vậy sẽ không cứu ta. Lấy ngài dạng này tính tình, còn có thể tới cứu ta. Nghĩ đến ta đối với ngài tới nói là rất trọng yếu. Có đúng không? Trật tự giả đến cùng là cái gì? Sứ đồ lại là chuyện gì xảy ra? Nó đối với nhân loại làm là vì mưu cầu tiến hóa. Còn là có khác càng thêm vĩ mô kế hoạch. Ngoặc kép, ân, đại khái a, kỳ thật từ Bạch Lộc câu kia liên quan gì đến ngươi nói ra thời điểm. Đường Nhàn liền có một loại dự cảm chẳng lành. Hiện tại dự cảm ứng nghiệm, hắn từ răng ở giữa phun ra một cỗ hơi lạnh, cú mang biểu lộ cổ quái, nhìn Đường Nhàn hỏi nhiều như vậy, nàng tưởng rằng có trả lời, thẳng đến nhìn thấy Đường Nhàn này tấm, khó làm a, biểu lộ lộ ra. Nàng mới giật mình, thì ra như vậy Đường Nhàn nói một tràng, con này hưu đại khái là một vấn đề vậy không có trả lời. Chờ đợi trong chốc lát về sau. Đường Nhàn bất đắc dĩ nói ra, ta sẽ dùng chính ta phương thức tìm tới đáp án, ta đã có một cái phương hướng, cho tới nay ta đều bị lừa dối, coi là kim tự tháp đỉnh đầu cất giấu một chút đáp án. Nhưng bây giờ xem ra, đáp án tại khu mỏ quặng, chỉ là Bạch tiền bối, ngay hẳn là có chỗ cầu, đã như vậy, còn hy vọng tại một ít thời khắc mấu chốt. Có thể giúp ta một tay. Bạch Sương thực lực Đường Nhàn xem như thấy được. Đây mới thực là phòng ngự tuyệt đối. Dạng này tồn tại nếu như có thể lôi kéo làm minh hữu. Đồng đẳng với tất cả chiến đấu đều có thể thong dong rút lui. Nguyên bản như ngày xưa bình thường. Xem bất luận cái gì tồn tại ở không có gì Bạch Lộc. Lần này nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Bất quá không có trả lời Đường Nhàn vấn đề. Nó chỉ là hơi đến gần một chút, giống như là ngửi ngửi một loại nào đó mùi. Đường Nhàn hơi có không hiểu, cá dễ nhất là ngon, không ở chỗ này, hiện tại là đựng thu, dòng sông bên trong cá chê, chính là món ngon nhất thời điểm. Đường Nhàn biết loại cá này, trong kim tự tháp có thể thấy được không đến, cho dù tại cổ đại, vậy bởi vì quá ngon chất thịt. Suýt nữa bị ăn đến tuyệt chủng, cá chê nhiều xương một mực là các thực khách tiếc nuối. Nhưng chất thịt tuyệt hảo, vẫn như cũ là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Là sông dễ bên trong cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn. Mấy trăm năm không có nhân loại thế giới, ngược lại là khả năng sẽ có một nhóm cá chê sinh ra. Chỉ là cái kia đến tại sông lớn bên trong mới có. Khoảng cách nơi đây cực xa, liền xem như đường phi cơ cũng phải bay lên mấy giờ. Với lại cái đề tài này chuyển thật kỳ quái. Đường Nhàn kinh ngạc nhìn xem Bạch Sương. Bạch Sương tiếp tục nói, nếu là làm canh, liền còn cần cùng trà bình thường. Giảng cứu chất nước, New Zealand nam đảo Hồ Pukaki, là sông băng đập nước đổ, nước trong suốt. Lại hoặc là Wyoming châu Jenny Hồ, chất nước vậy một dạng thanh tịnh trong suốt. Chờ một chút, Bạch tiền bối ngươi là đói bụng sao? Ngoặc kép, nơi này cá mặc dù so ra kém ta muốn, nhưng cũng là ta nhiều năm trước đưa lên đến trong khe nước. Vốn là dùng đến ăn, nhưng chất thịt nhất ngon cá, dùng đến một trận nướng, thật sự là phung phí của trời. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ thật không dễ dàng. Đầu này hươu có thể mở miệng nói nhiều lời như vậy. Nghĩ đến là mình cùng cú mang trên thân nướng cá mùi để con này Bạch Lộc cảm thấy lãng phí nguyên. liệu nấu ăn. Hắn bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Ngài muốn cùng ta trò chuyện cái này. Vậy ta nhưng không đi à. Bất quá ngươi là một đầu hươu. Làm sao có thể đối ăn như vậy giảng cứu. Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hươu vậy ăn cá. Trên thực tế sớm tại cổ đại, liền có động vật nhà nghiên cứu sửa chữa một chút tin tức. Tỉ như dê, tỉ như hươu. Chờ một chút, cái này chút đại chúng trong mắt ăn cỏ tính động vật kỳ thật cũng là ăn thịt. Tại Canada làm nghiên cứu, các nhà khoa học đã từng dùng an toàn lưới bắt qua một chút chim cùng con rơi. Chuẩn bị nghiên cứu xong lập tức phóng sinh. Kết quả một đám hươu xuất hiện, hướng an toàn lưới đi đến, đồng thời bắt đầu ăn sống sống chim. Liền các nhà khoa học đều bị hù dọa. Hươu tựa hồ sẽ không để qua bất luận cái gì, sẽ không giãy giụa thịt phẩm, giống cá hoặc là chết mất con thỏ, thậm chí cái khác hươu trong thi thể bẩn. Đường Nhàn cảm thấy đầu này bạch lộc mong muốn ăn cá rất dễ lý giải, nhưng chưa từng nghĩ chú ý như thế. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh tại vạn thú giới có thể nói hai cái tuyệt thế giai nhân, nhưng ở nhận biết mình trước đó, ăn thịt vậy không có ý tứ gì. Cho nên Đường Nhàn rất hiếu kỳ, bạch lộc vì sao hiểu nhiều như vậy. Muốn ăn dưới sông chi thì dễ, uống sông băng chi thủy. Cái này cùng cổ nhân uống trà dùng sáng sớm lúc sắc trời sơ khải hạt sương pha trà một dạng dạng. Cứu, bạch lộc giải thích lại bình thường. Có liên quan gì tới ngươi? Đường Nhàn không thèm để ý. Nói ra, ta sẽ làm không ít món cá, nhưng ta thiếu khuyết nguyên liệu chủ yếu cùng gia vị. Đáng tiếc, không phải ta cam đoan ngài có thể ăn đến cái thế giới này tốt nhất xử lý. Múa rìu qua mắt thợ, Đường Nhàn kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng có thể hấp dẫn đến con này bạch lộc. Kết quả bạch lộc cũng không có cảm giác nào, bạch xương trong mắt xem thường cũng không phải là che giấu, mà là loại kia ăn đã quen đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn người đối tam lưu đầu bếp nhỏ khinh thường. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mình là như thế một đầu bạch lộc, có vô cùng vô tận số tuổi thọ, ở cái thế giới này có lẽ đã du đãng mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Không có mạng lưới, không có người nói chuyện phiếm, không có đăng đối tử tính, hưu sinh chỉ là thủ hộ lấy nào đó thứ gì. Cùng chẳng có mắt du đãng đại khái vậy hội nghiên cứu làm sao ăn đồ vật. Nếu như mình đối mặt là một cái có mấy trăm năm xử lý kinh nghiệm đại sư, vậy mình này một ít bản sự thật là múa rìu qua mắt thợ. Cũng chính là sinh ở một cái tất cả mọi người đều cho rằng xử lý không làm coi trọng thời đại. Thật phải đặt ở cổ đại, Đường Nhàn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Vậy không bằng tiền bối ngươi tới làm đạo đồ ăn, ta cho ngươi trợ thủ. Những lời này là vô ý thức nói ra. Đường Nhàn nói xong về sau, nội tâm mới bỗng nhiên hiện ra mong đợi cảm giác. Bạch lộc lần thứ nhất lộ ra một chút do dự bộ dáng. Đường Nhàn quá hiểu cái ánh mắt này. Cả người tiến vào một loại yếu tố phát giác trạng thái. Nắm giữ nhân loại liên quan tới ăn kỹ thuật, đem nghiên cứu đến đỉnh đầu, nhưng là không có người chia sẻ. Thực sự rất là tiếc nuối a. Dù sao xử lý loại vật này, nó liền là đến có người cảm thấy ăn ngon, mới hội càng có ý định hơn nữa. Đường Nhàn là biểu lộ cảm xúc. Cái này cả một cái mạo hiểm bắt đầu, chính là nguyên tại mình thích chia sẻ mỹ thực. Cho nên nguyên bản làm bộ là thương phẩm đông nhiễm vốn nên bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng Đường Nhàn vẫn là để đông nhiễm tiến đến. Đường Nhàn năm đó ở khu mỏ Quảng Tân thủ thôn liền ưa thích cùng lão thợ mỏ líu lo không ngừng giảng đồ ăn, nhưng không có người để ý, cho nên loại cảm giác này hắn thật sự là quá hiểu. Nghĩ đến bạch xương vậy một dạng, thậm chí càng thêm qua. Quả nhiên, bạch lộc trần chờ mấy giây sau, không có lại nói ra, a, ta vui lòng, cùng ta có liên can gì, có liên quan gì tới ngươi. Loại hình lời nói, mà là cực kỳ hoài nghi nói ra, ngươi thật hiểu xử lý, ta tối thiểu biết nói sao dạng xử lý ăn ngon, ta là chúng ta thôn tốt nhất đầu bếp. Nhìn xem Bạch Lộc không tự giác gật gật đầu. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ ổn. Đầu này hươu quả nhiên là có nhược điểm. Chỉ có cú mang không hiểu. Cái này một người một hươu chủ đề chuyển biến quá nhanh đi. Làm sao bỗng nhiên liền cho tới ăn được mặt. Mặc dù vừa rồi, xác thực không có ăn no tới. Đường Nhàn vậy mong đợi. Ngoại trừ tìm được một cái Bạch Lộc cảm thấy hứng thú chủ đề. Chủ yếu hơn là, làm một cái lão thôn phệ. Hắn cũng rất muốn nếm thử vị đại sư này tay nghề. Hắn bỗng nhiên minh bạch Bạch Lộc loại năng lực này chỗ tốt. Nếu như không gian đối với nó không có bất kỳ cái gì trói buộc. Có lẽ hôm nay có thể đi Bắc Cực sông băng hạ đào mấy đuôi tuyết cá. Ngày mai liền có thể tiến về Nam Mỹ Brazil, ăn mấy quả Brazil bồ đào. Bên trên một giây còn tại sông băng đập nước bên trong uống vào thế gian nhất thanh tịnh nước. Một giây sau liền đi tới địa cầu một chỗ khác, tại châu Úc đại lục ở bên trên, ăn mấy sâu cao quý nhất thưa thớt chỉ cam. Một nhân vật như vậy, nếu như muốn huyễn kỹ lời nói, tất nhiên có thể làm cho mình ăn vào nhất là cực hạn mỹ thực. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN